Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, chương 1861, ám hắc trầm luân công. Lý sư đệ, nhìn thấy đại hán kia bị một trưởng vỗ thành thịt vụn, nguyên thần câu diệt, đông đảo vô cực ma cung trưởng lão trố mắt muốn nứt, nhịn không được giống to lên tiếng. Quả thực là phẫn nộ tới cực điểm. Đây chính là bọn họ vô cực ma cung pháp tướng trưởng lão. Quyền cao chức trọng, tương đương với một tên đại tướng. Nhưng là bây giờ lại là tại trước mặt bọn hắn. Bị sống sờ sờ một trưởng vỗ chết. Hài cốt hoàn toàn không có. Liền cứu viện cũng không kịp. Thậm chí cái này hỗn đản còn vô cùng khinh bỉ chính mình lý sư đệ thực lực. Nói lý sư đệ thực lực thật sự là quá yếu, không chịu nổi một kích. Hỗn đản này đến tột cùng muốn xem thường người đến mức nào a? Nghe đến mấy câu này, liền xem như người bùn cũng có ba phần hỏa khí. Kỳ thực cái này cũng không thể trách này vô cực ma cung trưởng lão quá yếu. Thật sự là hiện tại Hạ Bình quá mức cường đại, trên người hắn cụ bị địa ngục kim ô huyết mạch. Nguyên thần chỗ sâu có thế giới thủ, thôn phệ vô số mạnh mẽ linh hồn, thậm chí khai mở cửu đại tử phù, pháp lực bàng bạc đến vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Liền xem như thần thú cũng không gì hơn cái này, vẻn vẹn quy chân cảnh thời điểm, là hắn có thể quét ngang hơn phân nửa pháp tướng cảnh đại năng. Trên thân nguyên thần mạnh mẽ vô cùng, một thân chiến đấu lực kinh thiên động địa. Quét ngang chư địch, hiện tại tấn thăng đến pháp tướng cảnh, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, đem tinh khí thần triệt để dung hợp, ngưng tụ thành một cỗ pháp lực thuế biến, hắn chiến đấu lực càng là mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi. Trừ phi là lôi kiếp cảnh đại năng mới có thể từ dưới tay hắn mạng sống hy vọng. Những người còn lại cơ đó là một con đường chết, đã dám giết hại lý sư đệ. Ngươi đây là tự tìm đường chết, lão phu nhất định phải làm thịt ngươi, đưa ngươi rút gân lột ra. Ma đạo thần thông ám hắc trầm luân công, chỉ trong nháy mắt, bọn này vô cực ma cung đệ tử ở trong đại trưởng lão. Lôi kiếp cảnh sơ kỳ ma đạo cự bá, một cái xích phát lão giả, hắn nổi giận đùng đùng, ánh mắt hắn lộ ra hung sát hàn mang. Toàn thân tuôn ra đáng sợ hắc sắc ma khí, cơ hồ đem phương viên mấy ngàn cây số đều hóa thành một vùng tăm tối tinh vực. Đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là những này cũng không phải là phổ thông ma khí, mà là tới từ hắc ám thứ nguyên tội nghiệt ma khí. Ẩn chứa trong đó trầm luân, ăn mòn, tội ác chờ một chút khí tức, có thể khiến người ta rơi vào A Tị địa ngục. Nhận vĩnh thế tra tấn, đồng thời những tội lỗi này ma khí có thể ăn mòn. Ăn mòn pháp lực, một khi bị những này ma khí xâm lấn, toàn bộ thân thể đều sẽ bị ma khí xâm nhiễm, liền linh hồn đều sẽ trầm luân, sau cùng hóa thành không có cảm tình giết hại ma đầu. Bằng vào này môn ma đạo công pháp, vị này đến từ vô cực ma cung ma đạo đại trưởng lão đánh đâu thắng đó. Xưng là một đời ma đầu, cũng không biết sát hại bao nhiêu sinh linh, thậm chí đã từng môn ma công này thi triển, một khỏa tinh cầu sinh linh đều bị ăn mòn, sau cùng đều trở thành không để ý tới chí ma đầu. Giết chóc lẫn nhau, tự giết lẫn nhau mà chết. Trong khoảnh khắc, những tội lỗi này ma khí tại vị này đại trưởng lão khống chế dưới. Phảng phất là có sinh mệnh giống như... ngưng tụ thành từng đạo đáng sợ đao mang, cắt chém hư không, quanh từng đạo hắc sắc đao mang đánh vào Hạ Bình trước mặt. Cả cái hành tinh, phiến đại địa này đều đang rung động, tựa hồ ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực, liền không gian đều bị xé nứt, xuất hiện từng ly từng tí vết rách, bất luận cái gì hết thảy đồ vật, tại cái này hắc sắc đao mang trước mặt. Đều sẽ bị cắt thành bụi phấn, không còn tồn tại, thậm chí cái này hắc sắc đao mang ẩn chứa tội nghiệt ma khí, có thể ảnh hưởng linh hồn, sinh ra ảo giác, nhượng sinh mệnh rơi vào vô tận thâm uyên, một mực trầm luân, vĩnh thế thoát thân không được. Dạng này nhất kích dưới, cơ hồ là lôi kiếp cảnh sơ kỳ đại năng toàn lực nhất kích. Dạng này sát cơ đủ để xé nát một khỏa tinh cầu. Nhượng viên này ban đầu tinh cầu triệt để sụp đổ, bất động, Như Lai, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng tôn này thiên thủ Phật Đà lập tức động thủ. Ba cái cánh tay màu vàng óng vung vẩy, tựa hồ kết ấn đứng lên, hóa vào một chữ, vạn, phù hào, ẩn chứa vô thượng Phật âm. Một trường này đập tới, phảng phất là hằng cổ bất diệt nhất trường, oanh ra trấn áp, bất diệt, vĩnh hằng, vô thượng chờ một chút vĩ đại Phật Đà lực, trấn áp hết thảy vĩ đại tồn tại. Mơ hồ trong đó, cái này bàn tay lớn màu vàng ống nội bộ chỗ sâu, tựa hồ có nhất tôn bất diệt Như Lai ở lại trong đó. Cái này bàn tay lớn màu vàng ống trực tiếp liền xé tan bóng đêm màn trời. Này một đoàn tội nghiệt ma khí gặp được vô thượng Phật quang, trong nháy mắt liền bị tiêu diệt, phảng phất bị triệt để tịnh hóa. Cả phiến thiên địa đều bị Phật quang phổ chiếu, sở hữu ma khí đều biến mất đến sạch sẽ, một chút không dư thừa. Này vô cực ma cung đại trưởng lão căn không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này. Cả người vội vàng không kịp chuẩn bị, một bàn tay liền bị quảng bay ra ngoài, thế mà trực tiếp liền đập bay ra ngoài viên này ban đầu tinh cầu, đánh ra ngoài vũ trụ, đến phụ cận một khỏa tinh cầu. Đông, cả người hắn sụp đổ tại viên kia hoang vu tinh cầu bên trên mặt. Phương viên số vạn cây số đều lở xuống tới, mặt đất xuất hiện một cái cự đại kim sắc vạn tự phù hào. Trung quanh bùn đất bày biện ra kim sắc lưu ly hình dáng. Sau đó này vô cực ma cung đại trưởng lão không ngừng ho ra máu. Ngũ tạng lục phủ đều bị đánh thành một cục thịt tương. Khủng bố Phật quang xâm lấn hắn phế phủ chỗ sâu, nhiễu loạn thể nội pháp lực vận chuyển. Không có khả năng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tà ám hắc trầm luân công chính là vô thượng ma đạo công pháp, hấp thu hắc ám thứ nguyên chỗ sâu tội nghiệt ma khí. Kinh lịch 9999 năm ma luyện mới rốt cục đại thành. Ma công vừa ra, lập tức có thể đánh phá hàng cổ, hủy diệt tinh cầu, ẩn chứa vô cùng biến hóa. Liền xem như chính đạo nhân vật vô thượng chân khí, cũng không có khả năng ngăn cản được trên người của ta tội nghiệt ma khí. Nó cùng ban đầu ma khí có cùng nguồn gốc, nhân vật tầm thường trong ta một cái, lập tức hội ăn mòn pháp lực, trong khoảnh khắc liền sẽ trầm luân đọa lạc, hóa thành mất lý trí ma vật, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng là bây giờ thế mà bị nhất trưởng liền sụp đổ trên người của ta tội nghiệt ma khí. Tiểu tử ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là Phật môn ở trong Phật tử? Có Phật tổ truyền thừa hay sao? Này vô cực ma cung đại trưởng lão hét dầm lên, rất là không cam tâm. Thân là vô cực ma cung đại trưởng lão, ngang dọc vũ trụ vài vạn năm, giết hại vô số, làm nhiều việc ác, nhưng là y nguyên không ai có thể thu thập mình, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ gặp được như thế một tên tiểu bối, thế mà nhất trưởng liền đem chính mình đánh thành bộ này đức hạnh, tại chỗ thần hồn câu diệt. Đối mặt dạng này kết cục, thử hỏi hắn như thế nào cam tâm. Đại trưởng lão, đông đảo vô cực ma cung trưởng lão cũng là bi phẫn không thôi. Dù cho cách xa nhau một khỏa tinh cầu, nhưng là ở đây cơ bên trên là pháp tướng cảnh trở lên đại năng, thần thức mạnh mẽ, đừng nói là cách xa nhau một khỏa tinh cầu khoảng cách, liền xem như cách xa nhau mấy chục hành tinh khoảng cách, bọn họ đều có thể nghe được thanh âm đối phương, nghe được đại trưởng lão dạng này bi phẫn, không cam lòng lời nói, bọn họ cũng là thỏ tử hồ bi, giận từ tâm tới, người tâm tình ta rất lợi hại lý giải. Hạ Bình đứng chắp tay, nhưng là cái này cũng không trách ngươi. Tại tầm thường tu luyện giả ở trong ngươi cũng coi là không tệ cao thủ. Nhưng ta thật sự là quá mạnh, mạnh đến chính ta đều sợ hãi. Vừa rồi có chút khống chế không nổi, nhất trưởng liền đem ngươi đập tàn. Bất quá ngươi cứ việc yên tâm, tiếp xuống sẽ không, ta hội đem hết toàn lực, nhất trưởng tiễn ngươi về Tây Thiên. Không cần cảm thụ thế gian các loại khó khăn, đây cũng là một loại từ bi. Ngươi, nghe nói như thế, này Vô Cực Ma Cung đại trưởng lão khí cấp công tâm. Lại là không cẩn thận nhất động hạ bình còn sót lại ở trong cơ thể hắn to lớn Phật lực. Giờ phút này rốt cuộc áp chế không nổi. Oanh cái này đoàn Phật lực nổ tung. Này Vô Cực Ma Cung đại trưởng lão nguyên thần cùng thân thể đều sụp đổ. Bị tạc thành một đoàn bột phấn. Hiển nhiên cái này lúc sau đã là triệt để vẫn lạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,